Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, luyện đan thiên tài. Hừ, Lôi Húc Tử hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt liếc Mục Tĩnh Hàm, tựa hồ tại chê nàng nhiều lời. Hì hì, Mục Tĩnh Hàm le lưỡi, không dám ở nhiều lời. Viện trưởng, tiểu đan hội còn có bao lâu thời gian bắt đầu? Một vị nữ đệ tử mở miệng hỏi. Mở miệng hỏi nói nữ tử niên kỷ 17-18 tuổi, dáng người duyên dáng yêu kiều, một thân màu tím nhạt váy dài, nàng khí chất tĩnh di, dáng người cũng không tệ, mặc dù so ra kém Mục Tĩnh Hàm, cũng không kém là bao nhiêu. Vương Thần nhìn thoáng qua người nói chuyện, hắn đối người này có chút ấn tượng, nữ tử này tên là Dương Tố Tâm, cũng là luyện đan viện đệ tử bên trong danh nhân. Nàng luyện đan kỹ nghệ, tại luyện đan viện đệ tử bên trong là số 1 số 2. Dương Tố Tâm cùng Mục Tĩnh Hàm còn có lý mật. Ba người bọn họ được xưng là luyện đan viện đệ tử bên trong, ba tiểu thánh tay. Ba người này luyện đan kỹ nghệ, là luyện đan viện luyện đan thuật tốt nhất ba người. Lý mật là một cái chừng 20 thanh niên, tướng mạo anh tuấn bất phàm. Hai đầu lông mày có nhàn nhạt ngạo khí. Giờ phút này hắn liền đứng tại Dương Tố Tâm bên cạnh. Lần này tiểu đan hội, ba tiểu thánh tay đều sẽ đi. Bọn hắn cũng là chủ lực chiến tướng. Còn một tháng nữa thời gian, ta chuẩn bị để các ngươi ngày mai liền xuất phát. Lần này tiểu đan hội có bản tọa cùng Độc Cô trưởng lão dẫn đội. Hoàn Nhan trưởng lão cũng sẽ theo chúng ta tiến đến. Lôi Húc Tử nói chuyện đồng thời, còn chỉ Hoàn Nhan Đoạt. Hoàn Nhan Đoạt gật gật đầu, không nói gì. Lý mật nhíu mày, nói, viện trưởng, đã tiểu đan hội còn một tháng nữa thời gian, chúng ta tại sao phải đi sớm như vậy? Đúng vậy a, viện trưởng, chúng ta cưỡi hư không thuyền nửa ngày thời gian đã đến. Không cần thiết đi sớm như vậy đi. Mục Tĩnh Hàm cũng mở miệng nói, hư không thuyền các ngươi cũng không cần suy nghĩ. Lần này chính các ngươi đi đường, một mình đi Thiếu Hoa Tông. Lôi Húc Tử nhìn mọi người một cái, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì, mình đi đường, kia phải tới lúc nào? Viện trưởng, không muốn nha, người ở chỗ này nhao nhao kêu khổ thấu trời, từ Thần Long Học Viện đến Thiếu Hoa Tông, gần 30 ức bên trong lộ trình, chính là ngày đêm không ngừng đi đường, không sai biệt lắm cũng muốn thời gian 10 ngày, bọn hắn đều là luyện đan sư, không thiện chiến đấu, đối với phi hành đi Thiếu Hoa Tông, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, tự nhiên không người nào nguyện ý. Vương Thần thần sắc bất động, đối với tự hành đi đường, hắn đến không có bao nhiêu ý kiến, hắn có hành giả bước bằng thân, đi đường rất thuận tiện. Tất cả câm miệng, Lôi Húc Tử ngữ khí phát lạnh, một cỗ khí tức lãnh liệt ở trên người hắn phát ra, dọa đến tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Gặp những người này cả đám đều trung thực, hắn mới mở miệng nói, ngươi xem một chút các ngươi giống kiểu gì, một điểm khổ đều ăn không được, trách không được mỗi năm tiểu đan hội đều bại bởi người khác. Các ngươi chẳng những là luyện đan sư, đồng thời cũng là võ giả, là khổ tu sĩ, nếu là một vị ham hưởng lạc, về sau có thể có cái gì tiền đồ? Việc này đừng muốn nhiều lời, bản tọa chủ ý đã định, các ngươi tốt tự lo thân đi. Vâng, đệ tử biết, một đám đệ tử trả lời một câu, không người nào dám tại đưa ra ý kiến phản đối. Lôi Húc Tử gật gật đầu, thần sắc dịu đi một chút, lúc này mới nói ra, bản tọa cũng là vì các ngươi tốt, nhiều hơn lịch luyện, đối với các ngươi linh lực cùng thần hồn đều có chỗ tốt, đối luyện đan cũng hữu ích chỗ, hy vọng lần này các ngươi có thể đừng cho bản tọa mất mặt. Nếu như ai có thể thu hoạch được 10 vị trí đầu, bản tọa ban thưởng 1 vạn điểm công lao. Tiến vào 5 vị trí đầu ban thưởng 3 vạn điểm công lao. Tiến vào trước 3, ban thưởng 5 vạn điểm công lao. Nếu có thể thu hoạch được hạng nhất, trực tiếp ban thưởng 10 vạn điểm công lao. Lôi Húc Tử cười đối đám người mê hoặc, nói ra dạng này một đoạn văn. 10 vạn điểm công lao. Viện trưởng đây là dốc hết vốn liếng. Tiến vào 10 vị trí đầu cũng có 1 vạn điểm công lao. Trời ạ, Năm nay ban thưởng làm sao như thế phong phú? Đám người đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy từng cái giống điên cuồng. Động lực 10 phần, trước không nên cao hứng quá sớm. Nếu là lấy không được thứ tự tốt, các ngươi nhiệm vụ lần này không có điểm công lao, liền ngay cả cơ sở 1000 điểm công lao cũng khấu trừ ra. Lôi Húc Tử lại mặt đen lên nói một câu. Cái này, đám người cười khổ, lập tức hiểu được, bọn hắn tiểu đan hội liên tiếp 3 năm thứ nhất đếm ngược. Nhiều lần tại đồng hành trước mặt mất mặt, để Lôi Húc Tử mặt mo nhịn không được rồi, cho nên mới có lần này thưởng phạt. Tốt, các ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Sáng sớm ngày mai, tự hành cút ngay. Lôi Húc Tử phất phất tay ra hiệu đám người có thể rời đi. Đệ tử cáo lui, Vương Thần bọn người ôm quyền, nhao nhao rời đi trưởng lão viện. Lôi viện trưởng, tại hạ cũng cáo từ. Hoàn Nhan đoạt gặp Vương Thần bọn người rời đi, hắn cũng hướng Lôi viện trưởng chào từ biệt. Ha ha, Hoàn Nhan trưởng lão, mấy cái này búp bê trên đường đi làm phiền ngươi. Lôi Húc Tử cười ôm quyền, yên tâm đi, tại hạ cam đoan bọn hắn từng cái hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Thiếu Hoa Tông. Hoàn Nhan đoạt nói chuyện đồng thời, phóng lên tận trời, một chữ cuối cùng vừa dứt thời điểm, người đã biến mất không thấy. Viện trưởng, để bọn hắn đi bộ đi Thiếu Hoa Tông, có thể bị nguy hiểm hay không? Độc Cô Nhất Nam tiến lên một bước, có chút cau mày nói, có Hoàn Nhan đoạt đi theo, không có vấn đề. Lôi Húc Tử nói, Độc Cô Nhất Nam gật gật đầu, nhớ tới Hoàn Nhan đoạt kinh khủng, cũng lặng lẽ yên tâm không ít. Vương Thần sau khi trở về, đổi một chút trên đường cần thiết tạp vật, liền trở lại trong sân tu luyện. Thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, Vương Thần thật sớm xuất hiện tại Thần Long Học Viện cổng. Bởi vì đến tương đối sớm, Mục Tĩnh Hàm còn chưa tới. Chỉ có Dương Tố Tâm cùng mấy người đệ tử so với hắn tới sớm. Vương Thần đến thời điểm, mấy người đã chờ ở chỗ này. Vương Thần học trưởng, nhìn thấy Vương Thần tới, Dương Tố Tâm xa xa chào hỏi. Vương Thần học trưởng, cái khác mấy cái luyện đan viện đệ tử cũng nhao nhao chào hỏi. Thái độ phi thường cung kính, há miệng xưng hô học trưởng, Tố Tâm học tỷ, chư vị tốt. Vương Thần chậm rãi đi tới, đối Dương Tố Tâm bọn người gật đầu. Vương Thần học trưởng, người một tiếng này Tố Tâm học tỷ ta cũng không dám ứng. Võ giả chỉ luận thực lực, cường giả vi tôn, mong rằng không muốn gãy sát ta. Dương Tố Tâm mở miệng cười, đám người gật đầu. Hơn một tháng trước, Vương Thần đồ sát Thái Sử gia cùng Bắc Thương gia võ giả, bọn hắn đều là nhìn tận mắt. Liền ngay cả hạch tâm đệ tử Tô Bạch Y cũng không phải là đối thủ của Vương Thần. Cái sau thực lực, bọn hắn là vạn vạn chớ địch, tự nhiên không người nào dám xem thường hắn. Tốt a, ta gọi ngươi Tố Tâm đi. Vương Thần gật đầu, mặc dù hắn tới Thần Long Học Viện, nhưng là đối người học trưởng này học tỷ xưng hô không quá cảm mạo. Bởi vì trước kia tại Thanh Huyền Tông thời điểm, hắn liền đều là lấy sư huynh sư tỷ xưng hô. Cũng tốt, Dương Tố Tâm lũng lũng bên tai loạn phát, bình tĩnh gật đầu, đúng rồi, cái khác tam đại thế lực luyện đan đệ tử đều rất lợi hại phải không? Vương Thần đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, tất cả mọi người nói tiểu đan hội mỗi năm đều là Thần Long Học Viện hạng chót. Cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Phải, Dương Tố Tâm tú mỹ cau lại, nói, tam đại thế lực luyện đan đệ tử cùng chúng ta đều không khác mấy. Nhưng là bọn hắn đỉnh tiêm đệ tử bên trong, có mấy cái nhân vật lợi hại. Ồ, Vương Thần xách lông mày, tới một tia hứng thú. Nói một chút, đều là có ai? Kim gia có một người rất lợi hại, nàng gọi Kim Màu Chiếu. Người này luyện đan thuật cùng Mục Tĩnh Hàm cũng không tướng trên dưới. Nhưng là nàng là huyết mạch võ giả, thần hồn phải mạnh hơn Mục Tĩnh Hàm. Bởi thế là cái không thể khinh thường đối thủ. Vương Thần gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, Cửu Phượng Môn đâu? Bọn hắn lợi hại gì luyện đan thiên tài? Nói đến Cửu Phượng Môn vị thiên tài kia luyện đan sư ngươi cũng nhận biết. Dương Tố Tâm đột nhiên lộ ra một tia khác ý cười. Ta cũng nhận biết, là ai? Vương Thần thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi thăm, nàng chính là Phượng Khinh Vũ. Mục Tĩnh Hàm bồng bềnh mà tới, thay Dương Tố Tâm trả lời vấn đề này. Phượng Khinh Vũ, nàng hay là luyện đan sư? Vương Thần nghe vậy có chút giật mình, ánh mắt nhìn về phía Mục Tĩnh Hàm. Không tệ, chính là nàng. Dương Tố Tâm đắng chát cười cười, nói, nàng chẳng những luyện đan sư, mà lại là cửu phượng môn thứ nhất luyện đan thiên tài. Thứ nhất luyện đan thiên tài. Vương Thần sắc mặt quái dị, hắn nghĩ không ra Phượng Khinh Vũ chẳng những nhục thân cường đại, hơn nữa còn là một thiên tài luyện đan sư, như thế tuyệt thế thiên kiêu, từ ngàn xưa khó tìm. Phượng Khinh Vũ tại cửu phượng môn đệ tử trong lòng, chính là thần nữ đồng dạng tồn tại. Nàng chẳng những là cửu phượng môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhục thân cường hoành đến cực hạn, càng là một thiên tài luyện đan sư, lại thêm nàng tuyệt mỹ tướng mạo, như thế thiên chi kiêu nữ, người theo đuổi càng là nhiều nhập đầy sao. Chúng ta may mắn có thể cùng Phượng Khinh Vũ gặp mặt, cũng là một đại vinh hạnh. Một cái luyện đan viện đệ tử chép miệng một cái đi, hướng tới nói, cho nên ngươi phải cẩn thận. Mục Tĩnh Hàm cười nhìn về phía Vương Thần, ta cẩn thận cái gì? Vương Thần vô tội nói, ngươi là một cái duy nhất tại nhục thân bên trên lực áp Phượng Khinh Vũ người. Nếu là Phượng Khinh Vũ những người theo đuổi kia biết ngươi đi, ngươi nói sẽ là tình huống như thế nào? Mục Tĩnh Hàm hẹp gấp rút nói, ách tốt a. Vương Thần vỗ vỗ trán, có chút bất đắc dĩ, sau đó nói sang chuyện khác, nói, Thiếu Hoa Tông luyện đan thiên tài là cái nào? Thiếu Hoa Tông? Mục Tĩnh Hàm lông mày nhíu chặt, Thiếu Hoa Tông Trịnh Phong, người này mới là kinh khủng nhất luyện đan thiên tài, liền ngay cả Phượng Khinh Vũ cũng so ra kém. Dương Tố Tâm thận trọng mở miệng nói, Trịnh Phong, hắn rất lợi hại phải không? Vương Thần hỏi, hắn gặp Mục Tĩnh Hàm hai nữ biểu lộ, liền có thể nhìn ra, Dương Tố Tâm trong miệng Trịnh Phong, tuyệt đối không đơn giản. Mục Tĩnh Hàm cười khổ nói, nào chỉ là lợi hại, cái này Trịnh Phong chẳng những luyện đan kỹ nghệ đăng phong tạo cực, càng kinh khủng chính là, hắn có thiên địa linh hỏa. Thiên địa linh hỏa, Vương Thần vi kinh, hắn từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng thấy qua có linh hỏa luyện đan sư, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, có được linh hỏa luyện đan sư, có bao nhiêu thưa thớt. Chính Vương Thần có được linh hỏa, hắn tự nhiên biết, thiên địa linh hỏa đối luyện đan lớn bao nhiêu chỗ tốt. Võ giả thu phục linh hỏa về sau, cùng linh hỏa tâm thần giống nhau, dùng linh hỏa luyện chế ra đan dược, so sử dụng địa hỏa luyện chế ra tới đan dược chất lượng phải tốt hơn nhiều. Cho nên mỗi lần tiểu đan hội, Trịnh Phong đều không có chút nào ngoài ý muốn đoạt giải quán quân. Hắn tham kiến tiểu đan hội 2 năm, 2 lần đều là quán quân. Dương Tố Tâm nói, biết hắn linh hỏa là cái gì không? Vương Thần hỏi, thanh diệu trạc tâm viêm. Mục Tĩnh Hàm có chút hâm mộ nói, thanh diệu trạc tâm viêm. Vương Thần cười cười, hắn biết loại này linh hỏa là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 90 năm tên hỏa diễm, chỉ có thể coi là thiên địa linh hỏa bên trong cấp thấp nhất hỏa diễm. Trịnh Phong chỉ là linh thủy cảnh võ giả, cũng không có khả năng thu phục quá mạnh thiên địa linh hỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,